Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211. Chúng tôi đều là thiên tài huyền học cực kỳ có thiên phú, năng lực rất giỏi, không hẹn mà gặp hình thành nên trận hình góc hai, tựa vào nhau, bốn người nhìn thẳng vào quỷ mẫu. Đầu tiên là Lý Tân ra tay, hai nắm đấm của anh ta không chút nương tay nện về phía quỷ mẫu. Rất nhanh, trận hình thay đổi, vì tôi là cứ điểm tiến công, cản quỷ khí của cô ta, lại một kiếm chém về cô ta. Nhờ vào trận chiến hôm nay, quyết thứ năm của Thâm Uyên kiếm quyết của tôi rất nhanh đã dung hợp rồi, những trận quyết chiến quả nhiên là người thầy tốt nhất. Tôi chém xong một kiếm, rất nhanh lại đổi sang Kiều Tử Liên ra tay, rồi phép của cô ấy có dán thêm bùa chú. Tác dụng với quỷ mẫu rõ ràng là cao hơn của chúng tôi. Một roi rút hồn của quỷ mẫu xong, thì đến lượt Tô Thanh Hà ra tay. Tô Thanh Hà tối hôm đó cùng với Thanh Long Sơn chủ duy trì mấy chiêu, bản lĩnh tấn công rõ ràng là lợi hại hơn chúng tôi không ít. Thi khí đó của cô ta hóa thành chu tước cực kỳ uy mãnh, bay lên không trung, không ngừng vỗ cánh kích động về phía quỷ mẫu, thi khí cuồn cuộn vậy mà lại có thể cản được không ít âm khí. Tôi còn có thể trụ được. Các người tranh thủ thời gian hồi phục khí cơ, Tô Thanh Hà lập tức nói với chúng tôi. Không thể không nói, bốn người chúng tôi tuy trước giờ chưa từng kề vai tác chiến, nhưng phối hợp lại không chê vào đâu được, lực chiến đấu e là có thể tiếp chiêu được cao thủ huyền môn vừa mới vào tiểu cảnh thứ nhất của tam cảnh đăng thiên. Làm trò xong chưa? Xong rồi thì kết thúc thôi, Hồng Y nữ tử cười chế giễu một cái, đột nhiên lại nói giọng khinh thường. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này cũng muốn trấn giết ta, nực cười. Thật không biết tự lượng sức. Ả ta liền há lớn miệng, từ trong miệng phun ra một đám quỷ ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mấy quỷ ảnh này giống như là quỷ con mà Ả ta sinh ra vậy, rất nhanh đã bay đến trên đỉnh đầu chúng tôi. Đậu trên người chúng tôi, dương khí của chúng tôi lập tức bị âm khí của chúng nó phá tan. Bịch, bịch, hự. Cùng với những tiếng kêu khó chịu, chúng tôi liên tiếp ngã trên mặt đất, trận hình liền tan tác. Giây tiếp theo, Ả ta phi thân đến, móng tay sắc nhọn trực tiếp bấu vào người chúng tôi, chớp mắt bốn thiên tài phong thủy chúng tôi biến thành cá thịt để người ta giẫm đạp, máu tươi chảy ra. Chỉ có vậy? Một đòn cũng không chịu được. Quỷ mẫu bay trên không trung, cười lạnh xem thường. Chúng tôi bò trên mặt đất, ngơ ngác nhìn nhau, từ trên khuôn mặt của mỗi người đều có thể nhìn ra được sự kinh sợ. Mỗi người chúng tôi ai lại chẳng phải là thiên tài xuất thế? Từng hưởng thụ vô số lời tán thưởng, nhưng đối diện với thứ hung tà thật sự, vậy mà lại không chịu nổi một cú đánh, ắt hẳn mỗi người đều nhận lấy đả kích rất lớn. Nhưng chúng tôi đều rất kiên cường, rất nhanh lại vận khí, vùng vẫy muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Mà Hồng Y nữ tử lại giống như mèo vờn chuột xem thường chúng tôi, ai muốn đứng lên thì đánh người đó, rất nhanh chúng tôi đều nhếch nhác trông chẳng ra gì, bầm dập khắp người. Đủ rồi, đừng đánh nữa, ta đi với bà. Diệp Hồng Ngư cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cô ấy tính tình thuần lương không thể tiếp tục nhìn được nữa. Hồng Y nữ cười lạnh một tiếng, nói, nên sớm nói như vậy chứ, rõ ràng có thể dàn xếp trong hòa bình, cứ phải mạo phạm ta. Nói xong, Ả ta vẫy hai tay, Lý Tân bốn người bọn họ bay lên cao, bị âm khí đẩy bay đến bốn cổ quan tài đất ở phía trên, dù cho bọn họ có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Diệp Hồng Ngư cũng từng bước đi về quan tài chủ kia. Vừa đi vừa nói với Hồng Y nữ, nhưng mong bà đừng gạt tôi, sau khi bà ra ngoài không được làm những chuyện thương thiên hại lý, cũng không được lấy mạng bọn họ. Đương nhiên. Hồng Y nữ không kiên nhẫn mà nói. Tôi vẫn luôn âm thầm vận khí, sử dụng bí thuật của Trần gia, tụ khí cơ lại mà không bị phát hiện. Khi Diệp Hồng Ngư sắp bước đến trước cổ quan tài đó, lợi dụng lúc Hồng Y nữ tự sơ ý. Tôi mạnh mẽ dùng tấm khốn quỷ phù mạnh nhất mà ông nội để lại cho tôi ném về phía Hồng Y nữ tử. Bùa này chỉ trói quỷ, không trấn được quỷ, chỉ dùng để thoát thân, đối với loại âm hồn vô cùng khác biệt như Hồng Y nữ tử này, cũng chỉ có thể trói được một hai phút. Sau khi trói Hồng Y nữ, tôi lập tức lao về phía Diệp Hồng Ngư, kéo cô ấy về phía mình. Tôi không cho phép cô đi nộp mạng, như vậy là phí công vô ích. Tôi không cho phép. Mọi người cũng không muốn nhờ vào cách này mà sống tiếp. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Diệp Hồng Ngư kiên quyết nhìn tôi một cái, nói, đừng cản tôi, Tôi nói rồi, đây là do tôi tự lựa chọn, cậu không thể thay mặt cho tất cả mọi người, cậu cũng không thể quyết định thay tôi được. Chương 212. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về đám người Lý Tân, tiếp tục nói, anh không thể thay mặt cho tất cả bọn họ, ai mà chẳng muốn sống tiếp chứ, một mình tôi đổi được nhiều mạng người như vậy, cũng đáng mà. Đám Lý Tân, Kiều Tử Liên ngọ ngoại ngóc đầu lên, muốn nói gì đó. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, Diệp Hồng Ngư lúc này chính là lý trí nhất, nếu như cô ấy ở lại mà có thể đổi được nhiều người như vậy toàn mạng mà rời đi, đây đúng là giải pháp tuyệt vời nhất. Nhưng con người là loài động vật có tình cảm phức tạp nhất, không ai có thể đưa ra quyết định một cách đầy lý trí được. Diệp Hồng Ngư, chúng tôi không cần cô lo, đừng nộp mạng. Cho dù cô có nộp mạng, quỷ mẫu cũng chưa chắc sẽ không lấy mạng chúng tôi, nhân lúc bà ta còn bị trói, các người đi mau đi. Bọn người Lý Tân không hẹn mà cùng nói. Diệp Hồng Ngư nhẹ mỉm cười, giống như đã buông bỏ tất cả, tâm lặng như nước, nói, mọi người đừng khuyên tôi nữa, tôi làm như vậy cũng không phải là vì mọi người, tôi chỉ vì anh Hoàng Bì thôi. Nếu như có thể, sau khi mọi người ra ngoài, niệm tình tôi cứu mọi người một mạng, hy vọng mọi người đừng có thành kiến với anh ấy nữa, nếu như không thể trở thành bạn, cũng không cần phải làm kẻ thù với anh ấy. Không. Trần Hoàng Bì hắn căn bản cũng không cần cô phải làm như vậy đâu, cô như vậy là phạm sai lầm đó. Tôi hét lên với Diệp Hồng Ngư. Cô ấy nhìn tôi, bình thản nói, tuy cậu là người của Trần gia, nhưng cậu cũng không thể thay mặt cho anh Hoàng Bì, càng không thể cản được tôi đã quyết định rồi, sẽ không đổi ý đâu. Tôi có thể. Tôi bất ngờ dùng lại giọng của mình, nói một cách kiên quyết. Nói xong, tôi không chút do dự kéo mặt nạ xuống. Lúc Diệp Hồng Ngư nhìn thấy gương mặt của tôi, hoàn toàn ngơ luôn, nước mắt rưng chực trào ra. Ngươi vậy mà lại là Trần Hoàng Bì. Bọn Tô Thanh Hà cũng đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Tôi không lãng phí thời gian, lập tức ôm Hồng Ngư vào lòng, nhẹ giọng nói, Hồng Ngư, anh nói rồi, anh luôn sẽ ở bên cạnh em mà. Diệp Hồng Ngư nghe tôi nói, liền khóc như mưa, hai ngày này ở trong Thanh Khâu mộ bị áp lực lớn như vậy, cô ấy luôn trông có vẻ bình tĩnh. Rõ ràng là tự mình cam chịu, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài thôi, để một người bình thường như cô ấy đi làm nhiệm vụ cùng với thầy phong thủy, quả thật là làm khó cô ấy rồi. Tôi giúp cô ấy lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô ấy, nói, Hồng Ngư, không sao rồi, đã đến lúc kết thúc rồi, anh sẽ đưa em ra ngoài, em phải tin anh. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, thật thà nói, anh Hoàng Bì, anh có thể nghe em một lần không? Em cũng không biết tại sao. Đột nhiên ban nãy trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Em biết, bà ta không lừa em. Em chính là một người không rõ ràng, em không có tương lai, nếu em có sống thì đoạn đường cũng ngắn, thế giới của em lại không có ánh sáng. Nấc một tiếng, cô ấy tiếp tục nghẹn ngào nói, anh Hoàng Bì, nếu em đã ra ngoài mà cũng sống được không lâu, không biết đầu kia của sinh mệnh sẽ là gì. Em ngủ một giấc dài cũng tốt mà, đây thực sự không phải là chết đi. Lỡ như một ngày anh thật sự có được thực lực phi phàm, nói không chừng còn có thể quay lại tìm em mà. Không. Anh không đồng ý, nếu không có ánh sáng vậy thì anh giúp em chiếu sáng. Không biết cuối con đường là gì, anh cùng đi với em. Tôi dùng giọng điệu cứng rắn không nhượng bộ nói. Diệp Hồng Ngư còn muốn nói gì đó, tôi đã bịt mắt cô ấy lại rồi nói, ngủ một giấc đi, lúc thức dậy thì mọi thứ sẽ kết thúc, đây chỉ là một giấc mộng thôi. Nói xong, tôi vỗ vào sau cổ cô ấy, để cô ấy ngất đi. Nhẹ đặt cô ấy xuống, tôi nhân lúc Hồng Y nữ tử vẫn còn bị trói, lập tức điều động huyền dương chi khí, dùng hết sức đánh lại âm khí của Hồng Y nữ tử, giải thoát cho bốn người nhóm Lý Tân. Bốn người bọn họ rơi xuống đất, bao gồm cả Lý Tân, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi, rõ ràng việc tôi đột nhiên thay đổi diện mạo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mỗi một người đều vô cùng sợ hãi. Ác hẳn tôi là người có trạng thái tốt nhất trong tất cả mọi người, bọn họ đều không chắc tôi rốt cuộc là muốn làm gì, phải chăng là nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, chuẩn bị thu một mẻ sau cùng. Tôi cũng không có thời gian để lãng phí, liếc nhìn bốn người họ, nói, tôi không những là người Trần gia, còn là Trần Hoàng Bì. Không phải là không thể giết tôi. Tôi cho các người cơ hội, có điều không phải là bây giờ. Nói xong, tôi lại nói với Lý Tân, Lý đội trưởng, xin lỗi. Đã giấu anh thân phận thật sự của tôi thật sự có điều không thể nói. Nhờ anh giúp tôi một chuyện, mang Hồng Ngư cùng mọi người ra ngoài. Tôi sẽ giữ chân quỷ mẫu, anh dùng con đại xà của mình mở đường, chúng ta bây giờ hẳn là đang ở trên đỉnh núi, mọi người phá núi từ bên trên mà ra ngoài. Chương 213. Sau đó tôi lại nói với Tô Thanh Hà, làm đồng đội với người hèn nhát như tôi lâu như vậy, có phải là sắp tức điên rồi không? Ha ha, đợi tôi ở ngoài, trận tiếp theo tôi đánh với cô 300 hiệp, tuyệt đối không lùi nửa bước. Kiều Tử Liên, cô là thiên tài trên Long Hổ Sơn, trên võ đài tôi đã nhận ra cô bản tính thuần lương. Tôi tin tưởng cô, phiền cô giúp tôi dẫn Hồng Ngư đến Diệp Gia. Nếu có thể, phiền lão thần tiên từ Long Tượng giúp Hồng Ngư xem mệnh, cô ấy thật sự rất lương thiện, đáng được giúp. Cuối cùng, tôi nhìn về phía Trần Sơ Nhất, nói, Mao Sơn phái quả nhiên lai lịch thâm hậu, quan điểm và lượng tri thức phong thủy của anh rất mạnh, anh từ đầu đến cuối đều không làm khó tôi ghi nhớ ân tình của anh. Nếu Trần Hoàng bị tôi còn mạng mà ra ngoài, có cơ hội nhất định sẽ trả ơn. Sau khi căn dặn hết tất cả mọi người, tôi nhìn thẳng vào Hồng Y nữ tử đang liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi trói quỷ phù, nói, đến đi, trăm phương ngàn kế lừa bọn tôi vào đây, hôm nay tôi cho cô mãn nguyện, hôm nay, không phải tôi chết thì là cô chết. Trần Hoàng Bì. Lý Tân đột nhiên gọi tên tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, ánh mắt kiên định. Anh ấy cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, biết đây không phải là lúc lề mề chậm chạp, lập tức gọi ra con đại thanh xà quấn quanh mình. Đại thanh xà đó cuộn lại như một cái đầu rồng nhỏ, lập tức hướng ra thạch thất, tôi nghe thấy tiếng đất bị phá ra ầm ầm, nó đang phá núi. Chúng ta đi. Không được lãng phí tấm lòng này của Trần Hoàng Bì. Lý Tân liền nói với mọi người. Cổ Tinh Thần, à không, Trần Hoàng Bì, trước giờ ta hành tẩu giang hồ phong thủy dưới Long Hổ Sơn, cậu là người thú vị nhất, có duyên thì giang hồ gặp lại, yêu cầu của cậu, ta nhất định sẽ hoàn thành. Kiều Tử Liên nói với tôi, nói xong liền dùng roi phép cuốn lấy Diệp Hồng Ngư, cõng cô ấy trên lưng. Tô Thanh Hà vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng rõ ràng đã không còn ác ý như trước, nói với tôi, Trần Hoàng Bì, trình gian xảo của ngươi đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Đừng cho rằng vì ngươi tỏ ra đại nghĩa linh nhiên như vậy mà ta sẽ không giết ngươi. Ta nhất định sẽ tự tay trảm ngươi, cho nên ngươi đừng có mà chết ở trong này, ta ở bên ngoài đợi ngươi. Cuối cùng, đạo sĩ của Mao Sơn phái Trần Sơ Nhất hoe mắt nói với tôi, Trần Hoàng Bì, ra ngoài rồi thì chúng ta làm huynh đệ nhé, đi cùng với cậu thật có cảm giác an toàn. Không hiểu vì sao, tôi thật sự là một người nội tâm rất lạnh lùng, nhưng lúc này lại thấy mũi mình cay. Có lẽ đây là tình cảm hoạn nạn sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, chúng tôi tuy quen biết không lâu, nhưng lúc này giống như những người bạn cũ đang chào từ biệt nhau, mỗi người một phương. Cút đi, đừng dài dòng nữa. Tôi hét lên với bọn họ, giấu đi việc tôi lúc này không nỡ rời xa thế giới này. Bọn họ cũng không nhìn tôi nữa, không ai muốn nhìn thẳng vào cái cảnh sinh tử tồn vong như thế này. Nhìn bọn họ từng người ra khỏi thạch thất, quỷ mẫu đã phát điên rồi, thậm chí không tiếc đoạn hồn, cũng đang liều mạng thoát khỏi sự khống chế. Còn tôi lập tức nói với Cổ Phượng Quan, Cổ Linh, còn cô nữa. Tuy không biết cô tại sao lại hận tôi như vậy, nhưng tôi vẫn cho cô một cơ hội sống sót. Nhanh ra ngoài đi, đi cùng bọn họ. Tôi sẽ không đem ân oán của Cổ gia tính lên đầu cô, nhưng nếu cô không đi, tôi không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô có chết hay không. Đây là lời nói thật lòng của tôi cảm giác nếu như trấn sát được hồn của quỷ mẫu, Cổ Linh cũng sẽ chết cùng. Nhưng Cổ Linh lại chẳng trả lời tôi, cũng không biết có phải là bị ngất ở bên trong rồi không, hay là không dám lên tiếng. Tôi lập tức chạy về phía Phượng Quan đó, đồng thời tay phải đặt lên trên côn luân đế ấn bên trong tay nải. Vừa mới đến bên cạnh Phượng Quan, còn chưa kịp nhìn vào bên trong. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thất thanh, là tiếng kêu bị hỏa thiêu. Hồng y nữ tử không tiếc phế bỏ một nửa âm khí, cuối cùng cũng đốt đi phù trói quỷ mà ông nội cho tôi. Trần Hoàng Bì. Hôm nay ta phải lột da ngươi, khiến ngươi thịt nát xương tan. Ả ta gào lên với tôi, trực tiếp bay về phía tôi, những móng tay bén nhọn lại mọc dài ra đã cắt lên người tôi. Tôi không chút mảy may né tránh, lúc này tôi chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là đem cung luân đế ấn trấn lên quan tài quỷ mẫu. Không cần biết có tác dụng hay không, đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi. Tốt nhất là nên có tác dụng. Nếu không có tác dụng thì tôi cũng không hối hận, thậm chí thì nhóm người Hồng Ngư hẳn là đã kịp ra ngoài rồi. Chương 214. Chết đi cho ta. 10 ngón tay cắm vào người tôi. Ả ta nhìn tôi một cách đầy căm hận, còn tôi lại cười với ả ta. Lấy Côn Luân Đế ấn ra, tôi đem toàn bộ huyền dương chi khí bộc phát ra đến cực hạn. Cả người được che phủ bởi huyền dương chi khí, tôi cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Bộ quần áo nhuốm máu trên người cùng lay động với toàn bộ huyền khí, giống như một chiến kỳ không đổ vậy. Chiến kỳ, lá cờ chiến. Côn Luân Đế ấn ở đây, quỷ mẫu quỳ bái, nếu như không phục, giết ngay không tha. Côn Luân Đế ấn ở đây, vạn quỷ triều bái, nếu như không phục, giết ngay không tha. Vẻ mặt tôi uy nghiêm, giọng sang sảng như chuông lớn, dùng tư thế mà bản thân cho là thần thánh nhất, cao giọng nói với Hồng Y nữ tử câu này. Kỳ thực tôi lúc đó cũng là miệng hùng gan sứa, trong lòng không có chút cơ sở nào. Suy cho cùng tôi cũng không biết rốt cuộc là nó có tác dụng hay không, ngay cả câu khẩu quyết nghe có vẻ bá đạo kia cũng là tôi vừa mới nghĩ ra đó. Tôi cao ngạo nhìn thẳng vào Hồng Y nữ tử, ả ta cũng đang nhìn đế ấn trong tay tôi. Trong mắt cô ta rõ ràng có xẹt qua một tia ngạc nhiên, rất nhanh lại chuyển sang sợ hãi. Đột nhiên, ả ta quả thật kêu lên một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với ấn đế. Cùng với những cái dập đầu của cô ta, bên trong quan tài chạm hình phượng hoàng bên cạnh cũng truyền đến những tiếng dập đầu thùng, thùng, thùng. Những tiếng dập đầu bất ngờ cũng dọa tôi một phen, tôi vội quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy, bên trong quan tài cổ linh đang quỳ ở đó, trên lưng cô ấy còn cõng một thi thể. Lúc tôi nhìn thấy bộ thi thể đó, không nhịn được mà sởn cả gai ốc. Tôi đã từng vô số lần nghĩ xem chân thân của Hồng Y nữ tử sẽ trông như thế nào, có thể là một cái xác khô, có lẽ là một nàng công chúa cổ đại được bảo quản một cách hoàn hảo, thậm chí là một cái xác thối rữa mục nát. Nhưng tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng cô ta lại có bộ dạng như vậy. Chỉ thấy, phần đầu của thi thể trên lưng cổ linh được bảo tồn một cách hoàn hảo, cũng không biết có phải là ngậm huyết hồn châu hay không, hay là dùng một phương pháp khác khiến cô ta không thối không rửa. Cô ta mặc một chiếc váy cưới lớn màu đỏ, đầu đội mũ phượng, quả thật là mặc kiểu mà đế vương chi hậu thời cổ đại mặc lúc được mai táng. Nhưng gương mặt của cô ta với Hồng Y nữ tử lại hoàn toàn không giống nhau, cũng không thể nói là không giống, từ đường nét gương mặt tôi có thể nhìn ra được cô ta chính là Hồng Y nữ tử. Nhưng cô ta là một người già, một bà lão. Trên gương mặt của cô ta có các đường rãnh rất rõ ràng, bò đầy các nếp nhăn, tóc thì bạc trắng. Nếu không phải vẫn nhìn ra cô ta đã từng là mỹ nhân, thì gương mặt già nua này có thể dọa chết người. Mà tôi sợ hãi như vậy không hoàn toàn là vì cô ta già như vậy, mà là vì trực giác nói với tôi rằng, trước khi chết cô ta hẳn vẫn là cô gái trẻ, tuổi cô ấy lúc chết hẳn là tương đương với hồn của quỷ mẫu mà tôi đã nhìn thấy, khoảng 30 tuổi. Nhưng người chết rồi, thi thể vẫn tiếp tục phát triển, thậm chí còn già đi sao? Điều này có chút vượt quá sự hiểu biết của tôi đối với huyền học rồi. Mặc dù ngàn năm thi bạc thi biến, đó cũng là thi thể mọc ra lông xanh, biến thành một cái xác già kinh khủng, tôi chưa hề nghe qua chuyện thi thể trở nên già nua. Nhưng sự thật trước mắt thì không hề gạt người, cô ta tuyệt đối là sau khi chết rồi vẫn trở nên già đi, bởi vì rõ ràng thân thể cô ta đã co rút lại, dẫn đến việc bộ quần áo mặc lúc chết rộng ra một khúc, đặc biệt là mái tóc bạc kia của cô ta, do không được cắt đi, trở nên rất dài, trải hết một nửa quan tài. Thùng. Lão thi nhập vào trên lưng cổ linh không ngừng dập đầu, đầu cũng dập đến trầy rồi, máu tươi ứa ra. Đừng trấn sát tôi, xin người đừng trấn sát tôi. Tôi là nữ nhân của Trần Thanh Đế, tôi là con dâu của Trần gia các người, người không thể diệt tôi. Hồng Y nữ tử trước mặt cũng đang không ngừng dập đầu vừa nói. Nói thật thì nhìn thấy cảnh này, nghe thấy lời cô ta nói, trong lòng tôi cũng dao động rồi. Tôi trước đây từng đoán mối quan hệ giữa cô ta và Thanh Long Sơn Chủ, bởi vì Trần Thanh Đế là thiên tài ngàn năm có một mà Trần Gia Dưỡng Long Mộ dưỡng ra được, nếu cô ấy là nữ nhân của Trần Thanh Đế, vậy nhất định là con dâu của Trần Gia rồi. Thậm chí có thể nói, cô ta là thượng tổ của chúng tôi phải gọi cô ta một tiếng lão tổ tông. Nhưng lúc khóe mắt tôi thấy máu mà cổ linh kia dập đầu đến chảy ra, lại chuyển động trong quan tài, đường chuyển động rất cổ quái, giống như là đang vẽ một cái bùa chú gì đó. Lòng tôi nguội lại. Chương 215. Tôi không thể lại mắc lừa cô ta được. Hồng Y nữ tử này tâm thuật bất chính, quanh có một hồi lâu, e là sẽ bị cô ta mê hoặc. trấn sát cô ta là mục đích lớn nhất của tôi khi vào Thanh Khâu mộ, không trấn sát cô ta thì ấn ký hình con mắt trên người Hồng Ngư sẽ không biến mất, cô ấy vẫn sẽ không thoát khỏi cái chết. Huống hồ chi, Côn Luân đế ấn này hẳn là năm đó Thanh Y Nam Tử đã để lại. Vì tôi đã lấy được nó, nên đó chính là ý trời, mệnh tôi đã được ấn định chính là người phải trấn sát cô ta. Mặc dù không muốn, tôi cũng phải nhẫn tâm như vậy. Tôi không chút do dự giơ Côn Luân đế ấn lên, đi về phía trấn yểm quan tài. Chính vào lúc này, bên tai tôi lại vang lên một giọng nói đầy bi thương, Trần Côn Luân. Là tiếng của Thanh Long Sơn Chủ, ngữ khí của ông ấy vẫn bá đạo như vậy, nhưng thực sự lại càng thêm tang thương và u sầu. Tôi nói thầm không xong rồi, việc gì đến thì cuối cùng cũng đến rồi. Ông ấy nhất định là muốn cứu Hồng Y nữ tử, nếu như ông ấy muốn tôi dừng tay, vậy tôi nên làm sao đây? Vẫn là trả món nợ ân tình kia cho ông ấy? Hay là mặc kệ ông ấy, khăng trấn sát Hồng Y nữ? Tôi tin rằng, chỉ cần tôi kiên trì trấn sát cô ta, e là Trần Thanh Đế cũng cản không được, ông ta không ra khỏi núi Thanh Long được, huống hồ bên ngoài còn có Từ Long Tượng đang chờ. Tay tôi nắm Côn Luân đế ấn khựng lại giữa không trung, có đặt xuống hay không tạm thời không thể quyết định được. Tôi định nghe xem tiếp theo đây Trần Thanh Đế sẽ nói gì, nếu như ông ấy có thể đưa ra một trao đổi hợp lý, ví dụ như bảo đảm cho Hồng Ngư không bị ảnh hưởng gì, Hồng Y nữ không còn tính kế hại người nữa, tôi có thể sẽ nể mặt ông ấy. Trần Côn Luân, ngươi nợ ta một ân tình, đến lúc phải trả rồi. Tiếng của Thanh Long Sơn Chủ lại một lần nữa vang lên bên tai tôi. Ông ấy hiển nhiên dùng một loại bí thuật truyền âm gì đó, chỉ có tôi mới có thể nghe thấy, ngay cả Hồng Y nữ cũng không thể nghe được, cô ta vẫn đang quỳ ở đó dập đầu xin tha. Sơn Chủ, mời ngài nói, tôi nói thầm trong lòng. Ngươi muốn trấn sát Tần Hồng Y, ta không cản ngươi, việc này nên chấm dứt thôi, đây là số mệnh của cô ấy, cũng là số mệnh của ngươi, ta cản không được. Nhưng hãy hứa với ta, sau khi Hồng Y chết, đem thi cốt của cô ấy về lại quê nhà của cô ấy. Để cô ấy có thể lá rụng về cội Thanh Long Sơn Chủ vừa thở dài vừa nói. Nghe đến đây, tôi sững người, không ngờ Trần Thanh Đế lại nói như vậy, xem ra ông ấy cũng biết, tất cả chuyện này Hồng Y nữ tử tránh không được. Tôi thở ra một hơi, trong thâm tâm trả lời lại, tôi nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu này của ngài, vậy quê nhà của cô ta ở đâu? Quê của cô ấy cũng là quê của vợ ngươi, cụ thể thì ta không nói được, ngươi tự tìm đi Trần Thanh Đế nói. Tôi lại một lần nữa sững sờ, quê của Diệp Hồng Ngư. Cả nhà Diệp Thanh Sơn chẳng phải là người bản địa ở Tây Giang sao? Quê của Diệp gia ở đâu chứ? Có điều tôi cũng không lắm miệng hỏi nhiều, mấy chuyện này đợi tôi ra khỏi Thanh Khâu mộ, điều tra là biết ngay. Nhưng tôi luôn cảm thấy, trong lời nói của Trần Thanh Đế còn có hàm ý khác, giống như là tiếp theo tôi chắc chắn sẽ đến quê nhà của Tần Hồng Y vậy. Đột nhiên, Trần Thanh Đế lại nói với tôi. Nhưng hy vọng lần này ngươi không đi vào con đường giống như ta từng đi, Trần Thanh Đế ta uổng không toàn bộ tu vi, lại không bảo vệ được nữ nhân của mình, thậm chí còn trở mặt thành thù. Trần Côn Luân, thiên đạo vô biên nhưng ngươi thì có thể, nhất định không được đánh mất chính mình. Nếu không, ngươi chính là ta, vợ ngươi chính là Tần Hồng Y. Giọng của Trần Thanh Đế cứ khàn như vậy rồi dừng lại, trong lòng tôi lại trào dâng lên niềm bất an dữ dội. Lời của ông ấy không hề khó hiểu, đây là lời ông ấy muốn nhắc nhở tôi, nếu tôi không thể đi con đường khác với con đường của ông ấy, vậy thì kết cục của ông ấy và Hồng Y nữ tử, chính là kết cục của tôi và Diệp Hồng Ngư. Tôi nhịn không được lại nghĩ, năm đó rốt cuộc Trần Thanh Đế và Tần Hồng Y đã xảy ra chuyện gì? Trần Thanh Đế rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, cuối cùng nhận lấy kết cục bị Cửu Long kéo quan trấn tại Thanh Long Sơn? Giai đoạn đó đã bị giới phong thủy triệt để xóa sạch toàn bộ ghi chép khỏi lịch sử triều Tống, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi, nhưng tôi lại không biết hỏi ai, chỉ có thể để sau khi ra ngoài lại tự tìm hiểu kỹ hơn. Vô hình trung, tôi cảm thấy bản thân lại có thêm một sứ mệnh, nếu như xử lý không ổn, vận mệnh của tôi và Diệp Hồng Ngư đều sẽ rất thảm. Xin lỗi! Tôi liếc nhìn Cổ Linh đang cùng với Tần Hồng Y dập đầu trong quan tài kia. Đem Côn Luân đế ấn thần thánh trấn lên trên quan tài. Chương 216. Tôi không chút do dự đặt Côn Luân đế ấn lên trên quan tài, khoảnh khắc lúc nó được đặt xuống, cả thạch thất biến động bất ngờ. Năm sợi xích sắt đột nhiên từ dưới đất thu vào quan tài, giống như linh xà vậy, nhanh chóng bay vào lại bên trong quan tài. Những bùa chú xem không hiểu bên trên phượng quan kia cũng lờ mờ hiện lên kim quang, có vẻ như được kích hoạt rồi. Cùng với việc phù chú có hiệu lực, những sợi xích sắt bị thu vào trong quan tài kia phát ra từng đợt âm thanh kêu ầm ầm, tiếng loảng xoảng làm người ta mất vía. À! Trong quan tài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thất thanh, là tiếng kêu xé ruột xé gan của cổ linh. Tôi quay đầu nhìn, nhìn xong thì liền hít một hơi lạnh. Những sợi xích sắt kia đã trói cô ấy chung với lão thi của Tần Hồng Y, khư khư siết chết cô ấy. Cổ của cổ linh cũng bị chém đứt rồi, máu tươi phun ra. Cảnh này cực kỳ tàn bạo, không phải là khủng bố, mà là đánh thẳng vào linh hồn làm người ta không rét mà run. Dây trước còn là một đại tiểu thư sống sờ sờ ra đó, dây sau thì người chết hồn đứt, còn là cách cực kỳ đẫm máu như vậy nữa, thật sự khiến người khác phải sụt sùi. Tuy nói rằng đây chính là số mệnh của cô ta. Cô ta vốn không nên hưởng thụ thế gian phồn hoa, chỉ là một quái thai được vĩnh thế chú tạo ra. Nhưng cô ấy suy cho cùng cũng là người, lại vì tôi trấn sát hồn quỷ mẫu, dẫn đến việc cô ta hồn phi phách tán, khoảnh khắc này trong lòng tôi rất khó chịu, có chút không thể chấp nhận được. Không. Tôi vươn tay vào trong quan tài, muốn kéo cổ linh ra, nhưng đầu cô ấy đã lăn sang một bên, rõ ràng đã chết rồi. Lúc này, Tần Hồng Y cách đó không xa cũng kêu lên một tiếng chói tai. Bồi tán với ta. Cô ta tự biết không thể nào quay lại được, mang toàn bộ oán khí phát tiết lên trên đầu tôi. Liều một chút sức lực cuối cùng, bổ nhào về phía tôi, dốc hết sức đánh một cái, âm khí đầy trời đánh thẳng vào mệnh môn của tôi. Tôi theo bản năng dâng khí cản lại, nhưng vẫn bị cô ta đánh trúng rồi, cô ta đem toàn bộ âm sát dẫn vào trong ngực tôi, ngay lập tức đã nhập vào trong cơ thể tôi. Tôi mượn dòng âm khí cuồn cuộn này, thuận thế lùi về sau năm bước. Cô ta còn muốn tự chiến với tôi, nhưng những sợi xích bên trong quan tài liền vươn ra, cuốn cô ta vào bên trong. Giây tiếp theo, trong quan tài đột nhiên lóe lên ánh lửa. Lửa bập bùng cháy, tôi nghe thấy âm thanh lạch tạch, là tiếng cái xác già kia bị liệt hỏa thiêu cháy. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một bên nhìn, âm thầm cảm thán màu sắc sặc sỡ, sự điêu luyện sắc sảo của thế giới huyền học. Dù cho bạn có thần thông ngàn phần, cũng thoát không được cái phù chú chỉ lác đác vài nét bút kia. Liệt hỏa tiếp tục thiêu hơn nửa giờ, cuối cùng cũng biến mất. Tôi lập tức đến trước quan tài, tất cả đều hóa thành tro, bên trong lưu lại hai hàng tro cốt. Tôi lấy ra hai cái hũ, một cái đựng tro cốt của cổ linh, cái còn lại đựng tro cốt của Tần Hồng Y thu dọn tro cốt của hai người xong, một kiếp thanh khâu thần nữ này cuối cùng lại nhận kết cục một cách thương cảm như vậy. Nhưng tôi lại chẳng thấy như vừa trút được gánh nặng, thậm chí tâm trạng còn nặng trĩu vô cùng. Việc này trông thì giống như đã kết thúc rồi, nhưng thực ra nó chỉ vừa mới bắt đầu. Trước hết chưa nói đến việc những lời nhắc nhở mà Trần Thanh Đế nói với tôi rốt cuộc là có ý gì, cũng không nói Trần Gia Dưỡng Long đại mộ dưới đất này rốt cuộc là đi đâu về đâu. Chỉ nói đến việc Cổ Hà Cổ Gia, tuyệt đối sẽ không để yên. Cháu gái Cổ Linh mà Cổ Hà yêu thương nhất chết trong Thanh Khâu mộ, món nợ này ông ta nhất định sẽ tính lên đầu tôi. Tôi đang ngẫm nghĩ xem nên tẩu thoát bằng cách nào, hay là men theo mật đạo đi xuống lòng đất, trực tiếp vào đại mộ dưới lòng đất, ở đó có lẽ Cổ Hà không vào được, mà quái nhân Trũng Hổ hẳn là cũng ở bên dưới, chỉ cần có thể đi xuống, tôi chắc chắn sẽ được an toàn. Nhưng ngay lúc này, đất rung núi lở, thạch thất không ngừng rung chuyển, cả núi Thanh Khâu cơ hồ như sắp sập đến nơi. Tôi nói thầm không ổn rồi, cầm hai hũ tro cốt xông ra ngoài. Con đường dưới chân đã bắt đầu sạt lở, giống như muốn ngăn cản tôi đi xuống đại mộ dưới lòng đất vậy. Tôi đành phải men theo đường hầm lớn mà nhóm Lý Tân lưu lại kia để trèo ra ngoài, trèo một mạch nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Trần Hoàng Bì, nộp mạng đi. Vừa hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, bên tai lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn. Là tiếng của Cổ Hà, hẳn là ông ấy đã biết tin Cổ Linh chết rồi. Tôi ngước đầu nhìn, chỉ thấy một hàng nhóm người Cổ Hà không biết từ bao giờ đã leo lên núi, đứng cách đó không xa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 217. Xem ra sau khi hồn quỷ mẫu bị tôi trấn sát, điều cấm kỵ ở đây cũng bị phá rồi, không phải chỉ có những thầy phong thủy cấp dưới tam cảnh đăng thiên mới có thể vào được nữa. Cổ Hà, Long Hổ Sơn Từ Long Tượng, Mao Sơn Lão Đạo, Phong Thần Phái Mã Bán Tiên, bốn vị tông sư phong thủy đều ở đây. Phía sau bọn họ, chính là nhóm Lý Tân và Tô Thanh Hà, nhưng lại không nhìn thấy Diệp Hồng Ngư, chắc là đã được đưa về Diệp gia nghỉ ngơi rồi. Trần Hoàng Bì, cháu gái Cổ Linh của ta đâu? Cổ Hà trực tiếp truy hỏi tôi. Tôi cũng không giấu giếm, việc này chính là giấu không được. Trực tiếp đem cái hũ chứa tro cốt của Cổ Linh ném cho Cổ Hà, tôi cũng đồng thời nói, lúc quỷ mẫu bị trấn sát, Cổ Linh cũng bị thiên đạo phù chú trấn sát rồi, cô ấy vốn dĩ không nên tồn tại trên thế gian này. Tôi cũng không cứu được cô ấy, việc tôi có thể làm chỉ là đem tro cốt của cô ấy về cho Cổ gia các người. Tôi nói như vậy, chính là hy vọng Cổ Hà có thể hiểu được tất cả, không đến mức phải trấn sát tôi ngay tại chỗ, còn như sau này giết tôi có cách ứng phó được. Nhưng tôi vẫn là đánh giá thấp tình yêu mà Cổ Hà dành cho Cổ Linh, ông ta dùng đôi mắt đỏ lòng nhìn tôi, giận dữ nói, là ngươi. Là ngươi tự tay hại chết cháu gái ta muốn ngươi đền mạng. Tí huyết bang bang kiếm bất ma, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Cổ Hà không nói hai lời, lập tức tế ra Hoàng Tuyền kiếm, một kiếm chém về phía tôi. Tôi biết hôm nay không thể hòa hợp được nữa, tuy tôi hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ông ta, nhưng nếu cái chết đã kề bên cổ rồi, tôi cũng không thể khoanh tay chờ chết được. Kiếm lai. Vạn kiếm quy tông. Tôi cũng hô lên một tiếng, tế ra Thâm Uyên kiếm. Một kiếm này của Cổ Hà bá đạo vô cùng, mang theo sát cơ nồng nặc. Mà kiếm khí của tôi lại yếu hơn nhiều, nhưng thắng ở linh động, lại thêm việc tôi có 5 thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều hướng về Cổ Hà. 6 thanh kiếm, 6 đường kiếm khí, chạm nhau trên không trung, kiếm quang tung tóe, gió mạnh từng cơn. Rất nhanh, 5 thanh kiếm của tôi đều bị gãy rồi, mà thanh kiếm kia của Cổ Hà cũng không dừng lại, ngay lập tức liền chém về phía tôi. Tôi lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, lăn người qua một bên, tránh được một sát chiêu. Cổ Hà! Ngươi làm gì vậy, muốn giết người diệt khẩu sao? Dừng tay, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Lúc này, Lão Thiên Sư từ Long Tượng của Long Hổ Sơn lớn tiếng nói, nhẹ bước tới, đến trước mặt Cổ Hà, ngăn không cho ông ta ra tay. Mao Sơn Lão Đạo cũng lạnh lùng nhìn Cổ Hà, nói, Cổ Hà, ngươi thật sự muốn kéo thiên tài tông môn Cổ gia cùng Cổ gia ngươi bị nguyền rủa? Trần Hoàng bị tại sao lại biến thành cổ tinh thần đệ tử của ngươi? Đây rốt cuộc là ngươi chơi trò gì đây? Hôm nay nếu không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta sẽ không để yên đâu. Thấy vậy, tôi cũng nhẹ nhõm một chút, rõ ràng Kiều Tử Liên, Trần Sơ Nhất sau khi ra ngoài, đã đem hết tất cả sự việc bên trong nói cho bọn họ biết rồi. Tôi sẽ giải thích cho các người, nhưng phải đợi sau khi tôi giết Trần Hoàng bị đá. Cổ Hà vẫn nói một cách đầy sát khí như vậy. Nói xong, ông ta đột nhiên quay sang bên cạnh hô to, Hoa Vận, ra tay đi. Vừa dứt lời, cách đó không xa xuất hiện một thân hình uyển chuyển. Mỗi bước đi của Hoa Vận như nở hoa sen, rất sinh động bước đến bên cạnh tôi. Dệt! Cổ Hà giữ Từ Long Tượng và Mao Sơn Lão Đạo lại, đồng thời ra sát lệnh cho Hoa Vận. Mà Hoa Vận lại dùng đôi mắt to linh động đầy tình cảm kia nhìn tôi, trong mắt chứa đầy sự áy náy. Chủ nhân, xin lỗi, không thể giúp ngài sớm hóa giải sát cục. Ngài mau chạy đi, ở đây cứ giao cho tôi. Hoa Vận trước đến nay yếu điệu, không ngờ quả quyết nói với tôi như vậy. Nói xong, cô ấy cản trước mặt tôi, giận dữ trợn mắt nhìn Cổ Hà, nghiêm lãnh nói, Cổ Hà. Hai nhà chúng ta trước giờ qua lại rất tốt, nhưng ngươi muốn giết chủ nhân của ta, vậy thì mối quan hệ của hai nhà đến đây chấm dứt. Nếu muốn giết chủ nhân của ta, vậy thì phải bước qua xác của ta trước. Tôi sững sờ. Tuy nói là dưới sự giúp đỡ của nam nhân cao lãnh kia, tôi và Hoa Vận mới ký kết giao ước chủ tớ, tôi là chủ nhân của cô ấy, nhưng kỳ thật hai chúng tôi bề ngoài vẫn như vậy, tôi thật không ngờ đến cô ta không xá gì cái mạng mà bảo vệ tôi. Có lúc, động vật tinh quái còn đáng tin hơn con người. Nhìn thấy Hoa Vận mặc một bộ sườn xám màu xanh, thân hình nhấp nhô trước mặt, tôi thật sự bùi ngùi vô cùng. Cô ấy ngay lúc này dũng cảm bước tới như vậy, vô tình chính là đã chuẩn bị ngã xuống rồi. Cô ấy là cửu vĩ thành tiên, không giống như các yêu vật tầm thường, cơ duyên đến thì thật sự có cơ hội được ngồi vào hàng tiên, cho nên mạng của cô ấy rất quý giá, nhưng cô ấy làm việc nghĩa không được chùn bước. Chương 218. Hoa Vận, không cần phải tự ép bản thân, không được thì rút lui, tôi có cách rời đi, tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy. Cô ấy quay đầu đáp lại tôi với một nụ cười như đánh bại cả nhân gian xung phong, trong cử chỉ mang cả sự ưu mỹ chuyển hóa vạn vật. Chủ nhân, động vật chúng tôi cả đời tu hành, sợ nhất là bị nhận chủ. Con người là loài có tính chiếm hữu rất mạnh, một khi bị thu nhận làm đầy tớ thì thân bất do kỷ, bất cứ điều gì cũng phải nghe theo lời của chủ nhân. Nhưng đi theo người trong khoảng thời gian này, người chưa bao giờ lệnh cho tôi làm gì cả, tôi rất tự do. Cho nên tôi không hối hận khi bị người thu nhận, cũng không hối hận với quyết định hiện tại. Hoa Vận nói một cách nhu hòa. Hồ Yêu nhất định chính là bào thai mỹ nhân trời sinh, cộng thêm việc Hoa Vận là cửu vĩ thần bí nhất, cho nên trong mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười của cô ấy đều mang theo sự nữ tính mê hoặc làm người khác khó mà chống cự. Tôi cười ngượng ngùng, giả vờ nói, tôi quá bận, còn chưa kịp ra lệnh cho cô làm việc đó thôi. Tôi chẳng tốt như cô nói đâu, cho nên không cần phải vì tôi mà liều mạng, phát hiện tính mạng lâm nguy thì phải lập tức rời đi ngay. Cô ấy chỉ cười, không nói gì cả, chỉ kiên quyết đứng trấn phía trước mặt tôi, nhìn thẳng vào Cổ Hà. Cổ Hà lúc này sắc mặt tái mét, nhẫn nhác nói với Hoa Vận, Hoa Vận, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nể tình Hoa gia chúng ta bao nhiêu năm nay luôn vì là gia tộc phụ thuộc vào Cổ gia các người, giúp các người làm rất nhiều chuyện, người đồng ý thả chủ nhân của ta đi, ta sẽ cảm kích ngươi. Nhưng nếu ngươi khăng khăng ra lệnh giết, vậy thì ta cũng liều chết một phen. Hoa Vận nhìn thẳng vào Cổ Hà, trịnh trọng nói. Ha ha ha, được lắm, hay cho tên phản bội nhà ngươi. Cổ Hà đột nhiên ngửa cổ cười lớn, cả người như phát điên lên, nói, nếu đã vậy, ngươi cùng chết với Trần Hoàng Bì đi. Ta muốn ngươi biết, ngươi đây chính là phạm phải sai lầm tày trời, cùng hắn ta đi cùng một con đường chết. Nói xong, Cổ Hà lập tức nói với Từ Long Tượng, Từ Thiên Sư, ông cũng thấy rồi đó. Trần Hoàng Bì này mới là người bẩn cợt huyền môn thiên hạ, tôi thừa nhận tôi có giấu một vài chuyện, xong việc tôi sẽ nói rõ tất cả, Cổ gia chúng tôi cũng bằng lòng chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng Trần Hoàng Bì thì không thể giữ lại, người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư cực kỳ gian xảo, quả thật chính là một con cáo già. Ngừng một chút, ông ta lại tiếp tục nói, Trần gia nếu như nghịch thiên sinh ra hậu bối, đối với giới phong thủy mà nói rõ ràng là một tai họa, điều này tôi không cần phải nói nhiều, ắt hẳn các vị đều có thể hiểu rõ. Trần Hoàng Bì này nhẫn nhịn 20 năm, đã đạt được thành tựu nhỏ. 21 tuổi vào được huyền động, thậm chí còn thu nhận gia tiên cổ gia của tôi làm đầy tớ, người này che giấu rất nhiều thủ đoạn. Hắn nhất định kế thừa toàn bộ bản lĩnh của thanh ma quỷ thủ, hắn là thiên tài, cũng là quỷ tài, không thể giữ lại lâu. Cổ Hà cũng là một lão hồ ly, lập tức đẩy tôi về phía đối nghịch với giới phong thủy, đem sát tâm của bản thân Hoa Mỹ biến thành vì giới phong thủy mà trừ hại. Nhưng bọn người Từ Long Tượng cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nháo nhác nhìn về phía tôi, ánh mắt tuy không có ý muốn giết, nhưng cũng có chút kiêng dè, cảm thấy tôi là một tai họa tiềm ẩn. Cổ Hà, tạm thời đừng giết hắn. Giết hắn rồi thì giang hồ phong thủy sẽ nhận hậu quả như thế nào, không ai có thể biết được. Tạm thời giam cậu ta lại, đợi tôi báo cáo lên lão thần Tiên Long Hổ Sơn, rồi mới phán được cậu ta sống hay chết. Từ Long Tượng liền nói, rõ ràng có chút xem Long Hổ Sơn là thiên hạ đệ nhất huyền môn. Lúc này, Lý Tân cũng vội nói, tôi đã liên lạc với thầy Văn Phủ chủ Phủ Thiên Sư, thầy ấy cùng với lão thần Tiên Long Hổ Sơn và các thiên sư phong thủy hẳn là đã bắt đầu họp rồi, chúng ta không thể làm bừa. Tôi nhìn thấy một tia hy vọng rằng không cần phải tự chiến. Nhưng Cổ Hà lại đem toàn bộ huyền dương chi khí bộc lộ hết ra. Đủ 81 tầng khí cơ, rõ ràng đã đạt đến tiểu cảnh thứ hai của tam cảnh đăng thiên, đã vào cảnh giới thiên khải. Không cần đợi nữa. Tất cả hậu quả một mình Cổ Hà ta gánh chịu, đây là ân oán riêng giữa Cổ gia chúng ta và Trần Hoàng Bì. Hắn giết chết cháu gái ta chỉ muốn thay Linh Nhi báo thù, không liên quan gì đến các mối liên hệ bí mật qua lại trong giới phong thủy. Cổ Hà thấp giọng nói, ngữ khí cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong, ông ta lướt qua những người đứng xem, trực tiếp nói, tất cả mọi người tránh ra cho ta, hôm nay Cổ Hà ta phải giết kẻ thù của Cổ gia, cản ta ắt phải chết. Chương 219. Cổ Hà nói như vậy không phải là muốn cùng với Từ Long Tượng khai chiến, ông ta kỳ thực cố tình làm vậy. Ý của ông ta rất rõ ràng, vì cháu gái báo thù, nên ông ấy giết tôi. Ông ấy chính là cho dù có gánh tất cả hậu quả cũng muốn tôi phải chết, không sợ sau này có bị nam nhân cao lãnh tìm đến cửa, cho dù có bị diệt toàn môn, hôm nay cũng muốn tôi chết. Xem ra ông ấy thật sự đã muốn chết, Lúc này ông ta cũng đã có ý nhập ma rồi, ngay cả tương lai của Cổ gia cũng không màng, có thể thấy ông ta rất quan tâm Cổ Linh, kỳ thực đây là con đường bí hiểm của thiên đạo, nếu như Cổ Hà có thể giữ vững tâm trạng, Cổ gia sẽ có cơ duyên lớn, đón nhận một đời huy hoàng. Nhưng e là mạnh như Cổ Hà, rõ ràng cũng chưa chắc có tâm trạng để đón nhận cơ duyên này. Có điều đối với thiên hạ huyền môn, đối với các vị đại lão trên đỉnh kim tự tháp mà nói, quyết định của Cổ Hà lúc này rõ ràng là vừa đúng ý họ. Giống như Lý Tân nói, tôi mà chết thì rất nhiều đại lão có thể yên tâm hơn rất nhiều, nếu như có thể, ai cũng muốn đem kiếp nạn chưa xác định này bóp chết từ trong trứng nước. Cho nên lúc này Cổ Hà đứng ra, chính là một thanh gươm tốt, so với thanh đao non nớt Tô Thanh Hà càng sắc bén hơn nhiều. Từ Long Tượng bèn thu hồi tất cả huyền khí, âm thầm đứng sang một bên. Còn Mao Sơn lão đạo đang được Trần Sơ Nhất khuyên, vẫn rất do dự không biết có nên nhúng vào việc này không. Lý Tân thì gọi đại xà hộ thân ra, có ý muốn giúp tôi. Nhưng phong thần phái mã bán tiên kia cũng đem toàn bộ gần 70 tầng khí cơ bộc phát ra, đứng phía sau Cổ Hà, nói một cách âm hiểm, Cổ gia đang báo huyết hải thâm thù, người ngoài chúng ta nên đứng sang một bên, không được nhúng tay vào. Phong thần phái rõ ràng cũng muốn nhân cơ hội này, mượn tay Cổ gia giết chết tôi. Đi chết đi. Cổ Hà mạnh mẽ sải một bước. Hai tay vận kiếm quyết, chỉ tay lên trời, hoàn toàn kiếm mạnh mẽ từ trời giáng xuống. Nhìn kiếm khí này, rõ ràng là càng khí thế hơn thanh kiếm hôm trước ngăn cản Thanh Long Sơn chủ. Hiển nhiên Cổ Hà không muốn lãng phí thời gian, tể ra sát chiêu mạnh nhất, muốn một phát chết ngay. Trần Hoàng Bì, lãnh lấy một kiếm của ta. Tôi không thể lui, lùi về sau một bước chính là vực sâu vạn trượng. Tôi lại một lần nữa vận khí, hô một tiếng kiếm lai, dùng vạn kiếm quy tông mạnh nhất của bản thân tiếp tục chống đỡ. Nhưng Hoa Vận lại không chút do dự hiện ra chân thân cửu vĩ hồ ly to lớn chắn trước mặt tôi. Đuôi hồ ly cực lớn trực tiếp hướng về hoàng tuyền kiếm của Cổ Hà, kiếm của tôi chớp mắt liền gãy, cả người lùi về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Khí cơ đang điền càng dâng mạnh cuồn cuộn, khí tức rối loạn, khó mà nghênh địch nữa. Trong lòng tôi vô cùng chấn động, chênh lệch giữa tôi và Cổ Hà thật sự là rất rất lớn. Nếu không phải Hoa Vận hiện ra chân thân cản bớt phần lớn kiếm khí, e là tôi đã bị chém chết rồi. Mà Hoa Vận tuy mạnh, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, vốn dĩ 9 cái đuôi vô cùng đẹp để lại chỉ còn lại 8, một cái đuôi hồ ly xinh đẹp đã bị chặt đứt rơi trên mặt đất. Hoa Vận, ngươi tránh ra cho ta, đây là chuyện riêng của ta, không cần ngươi quản, đây là mệnh lệnh. Tôi giận dữ hét về phía Hoa Vận, việc đã như vậy rồi, tôi không muốn cô ấy trở thành vật tế vô nghĩa. Thân hình cửu vĩ to lớn vẫn cứ chặn trước mặt tôi, cô ấy dùng ý niệm chủ tớ nói với tôi sẽ không lui, chủ nhân, xin lỗi người, tôi muốn kháng lệnh. Tôi vẫn còn 8 cái đuôi, vẫn còn đỡ được 8 kiếm, người tìm cơ hội chạy đi. Chủ nhân người hãy nhớ, nếu như có thể sống mà rời khỏi đây, không cần phải thay tôi báo thù. Cô ấy vẫn còn 8 cái đuôi, vẫn có thể đỡ được 8 kiếm. Ngữ khí của Hoa Vận rất bình tĩnh. Bị chém đứt một đuôi có vẻ như không có chuyện gì lớn. Nhưng tôi biết, đuôi của gia tộc Cửu Hồ giống như bàn tay 10 ngón của loài người chúng ta vậy, nỗi đau khi mỗi cái đuôi bị chặt đứt đều vô cùng mãnh liệt, càng có ảnh hưởng lớn đến tu vi, cô ấy là đang cố nhịn. Trong lòng tôi dâng lên một tâm trạng chua chát khó hiểu, thực lực của tôi thua xa cô ấy, có tài có đức gì đâu mà làm chủ nhân của cô ấy, còn để cô ta bảo vệ tôi như vậy. Nhìn thấy vết thương rỉ máu của cô ấy, cảm nhận được hơi thở xem thường cái chết của cô ấy, lúc đó tôi đã ra một quyết định. Tôi quyết định dùng thỉnh thần phù, tuy đó là bùa ông nội để lại cho tôi để hóa giải mệnh kiếp vào năm bản mệnh của tôi. Nhưng thế sự vô thường, kế hoạch không theo kịp các biến động. Chương 220. Con người sống trên thế gian, không thể thứ gì cũng đều được như bản thân mong muốn, Hoa Vận đã có thể vì tôi mà không cần mạng, tôi là chủ nhân của cô ấy. Có lý do gì mà không thể thay cô ấy dùng đến con ác chủ bài trước chứ? Huống chi, đây cũng không phải là vì cô ấy, mà là vì bản thân tôi hơn. Nam nhân cao lãnh đang là một việc không thể bỏ dở, quái nhân trũng hổ xuất quỷ nhập thần chưa chắc thật sự sẽ giúp tôi. Nếu như hôm nay tôi không dùng thỉnh thần phù, hẳn sẽ phải chết, giữ lại con ác chủ bài này thì còn dùng gì được nữa? Sau khi suy nghĩ thông suốt, cả người tôi khoan khoái sáng suốt lên. Thậm chí vết tích khi cơ bị một kiếm ban nãy của Cổ Hà chém tan cũng bắt đầu tụ lại thuần dương chi khí. Giây phút này, tai mắt tôi đều rất rõ ràng, vui mừng không xiết. Có thể là do sau khi bị ép buộc đã khai sáng thông suốt, vậy mà tôi trời xui đất khiến thế nào lại nhập vào loại trạng thái huyền cảnh như khi ở trên lôi đài lúc trước. Tuy nói loại trạng thái này hoàn toàn không thể nâng lên khí cơ và thực lực của bản thân, nhưng có thể khiến cho nhận thức của tôi được tăng cường lên rất nhiều, cộng thêm việc giao đấu với bậc thông thiên như Cổ Hà, càng thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Hoa Vận, nếu chị đã không lui, vậy thì tôi cũng ở lại, hai chị em chúng ta quyết chiến một trận, cùng tiến cùng lui. Trong lòng tôi trỗi lên một nỗi hào khí, chỉ khí ngút trời mà nói xong tôi nhảy một cái, đứng trên lưng Hoa Vận. Tôi gọi chúng tôi là chị em, chứ không phải là chủ tớ, Hoa Vận sau khi nghe xong, thân hình cửu vĩ to lớn cũng sững lại. Cô ấy còn muốn khuyên tôi chạy đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ quả quyết không e ngại của tôi, cô ấy cũng không nói gì nữa. Cô ấy ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu trầm trầm, giống như một con thú sắp phá lồng mà ra. Mà tôi cũng rút ra thanh thâm uyên kiếm thực sự, một kiếm chỉ về Cổ Hà, nói, Cổ Hà, đến đi. Nếu ông đã một lòng muốn giết tôi thì đừng mượn cớ nói những lời quang minh chính đại như vậy. Muốn đổ tội cho người khác thì không thiếu gì chứng cớ. Chỉ có liều chết một trận, công hay tội cứ để người đời sau phán xét. Nhìn thấy tôi đột nhiên khí thế bừng bừng, Cổ Hà bất ngờ một chút, rõ ràng là không nghĩ đến tôi nhận lấy một kiếm của ông ta ban nãy xong còn có thể hồi phục nhanh như vậy. Được lắm Trần Hoàng Bì, mọi người đều thấy rồi đó. Không diệt trừ thằng nhóc này, thiên lý khó dung, giữ lại nó thì chính là tai họa. Cổ Hà cảm thán một tiếng. Sau đó ông ấy lại cử động tay phải trên không trung, kết thành thủ ấn, bấm tay ra kiếm quyết. Tôi tranh thủ lúc ông ta chưa tấn công, ra tay trước. Một kiếm cắm trên mặt đất, tôi liên tiếp sử dụng năm quyết đầu tiên cải biến từ Hoàng Tuyền kiếm quyết mà Cổ Hà đưa cho tôi. Nhất kiếm tâm ta bất khuất. Nhị kiếm giết quỷ hàng ma. Tam kiếm dời núi lấp biển. Tứ kiếm long trời lỡ đất. Ngũ kiếm vạn kiếm quy tông. Động tác tay của tôi rất nhanh, liên tiếp đẩy ra năm quyết. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm. Kiếm khí ngập trời, mang theo âm thanh xé gió, gào thét bay về phía Cổ Hà. Cổ Hà thấy tôi trong nháy mắt có thể liên tiếp đẩy ra năm kiếm quyết thì ngỡ ngàng, thậm chí mới kết xong kiếm quyết thì liền thu hồi lại, không phóng về phía tôi nữa. Hay cho ngươi Trần Hoàng Bì, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hoàng Tuyền kiếm quyết rơi vào tay ngươi, nhanh như vậy đã học được năm quyết, thậm chí còn đồng hóa với phương pháp của bản thân. Có điều ngươi thật sự cho rằng, dựa vào đây là có thể lay động được thực lực thiên khải chi cảnh của ta. Nực cười, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là một con kiến. Cổ Hà hừ lạnh một tiếng, phẩy tay một cái, đã dùng huyền dương chi khí mạnh nhất của bản thân đánh tan toàn bộ kiếm ảnh của tôi. Tiếp theo đó, ông ấy lại bắt đầu kết ấn, đồng thời nói với tôi, Trần Hoàng Bì, ngươi có thể dùng năm quyết, ta thừa nhận ngươi đúng là thiên tài. Nhưng đây đã là giới hạn của ngươi rồi, còn ta giết ngươi thì chỉ cần một quyết. Hôm nay ta sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng, xem cho rõ đây, đây là quyết thứ sáu mà cả đời này ngươi không còn cơ hội để học nữa. Thời khắc tôi chờ đợi chính là lúc này, vừa nãy tôi không ngại bộc lộ thực lực cũng cố gắng hết sức, chính là đợi quyết thứ sáu này. Với tính cách cao ngạo của Cổ Hà, tôi có thể đoán được ông ấy sẽ làm như vậy. Mà tôi lại dựa vào trạng thái huyền cảnh kỳ diệu vừa hay đã lén trộm được quyết thứ sáu của ông ấy, tôi nhìn không chớp mắt tư thế tay của ông ấy, cảm nhận được ông ấy điều động khí cơ như thế nào, khống chế huyền khí, mượn lấy thiên địa chi khí. Lục kiếm quyết ảnh vô tung. Chết đi cho ta. Cổ Hà đưa một ngón tay chỉ về phía tôi, rõ ràng trong không trung không có kiếm. Nhưng lúc tôi phản ứng lại, đột nhiên trước mắt tôi vô cớ xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, chém thẳng vào đầu tôi. Tôi âm thầm kinh hãi, may mà tôi có phòng bị, cộng thêm việc Cổ Hà đã thức tỉnh tôi trước, nếu không thì một kiếm này thật sự khó mà đề phòng được. Giả dụ như ông ấy âm thầm kết ấn, việc này vô ảnh vô tung, đợi đến lúc đối thủ kịp phản ứng thì đã bị chém rơi rồi. Tôi và Hoa Vận tâm ý tương thông, cô ấy nhanh chóng nhảy sang một bên, còn tôi cũng lách người qua một bên, vậy mới có thể tránh được một kiếm bất ngờ xuất hiện như vậy. Nhiều là như vậy, kiếm khí mạnh mẽ vẫn lướt qua tôi, để lại trên vai tôi một vết máu. Còn tôi dựa vào năng lực lĩnh hội của huyền cảnh, cũng lập tức giác ngộ được quyết thứ sáu này.